Tiểu Linh Ngư khẽ liếc mắt về phía nàng, điểm một nụ cười. Thiết Bình cô kinh hãi, thụt đầu xuống nước. Tiểu Linh Ngư cười ha hà, có thể ngươi mắng thầm ta chẳng phải là một kẻ quân tử. Bởi con mắt của quân tử có cách nhìn, tiểu nhân nhìn thì mở to mắt, quân tử nhìn thì len lén, hi hí thôi, phải chăng? Mà ta là có cái tật hễ nhìn thì phải mở to mắt. Tuy ta liếc khẽ, song ngươi cứ cho là ta nhìn chân cháo, ta còn làm sao hơn được. Thiết Bình cô đỏ mặt ấp úng. Ngươi, Tiểu Linh Ngư chặn lời. Ngươi định bảo ta quay mặt về hướng khác. Thiết Bình cô gật đầu. Tiểu Linh Ngư cũng gật đầu. Được, ta sẽ quay đầu về hướng khác, song trước hết ta hỏi ngươi một câu. Vừa rồi, ngươi nằm phơi trên tảng đá đó, ngươi không thẹn, còn bây giờ, trầm mình dưới nước, sao ngươi lại thẹn? Thiết Bình cô bối rối. Tại vì ta, Tiểu Linh Ngư thản nhiên, tiếp luôn. Tại vì vừa rồi ngươi tưởng là ta mắc mưu phải vậy chăng? Rất tiếc kẻ mắc mưu không phải là ta, kẻ mắc mưu lại là bọn khác. Câu nói đó như một ngọn roi quất vào mặt Thiết Bình cô. Bọn khác mà hắn vừa nói lên đó dĩ nhiên có gồm nàng trong số đó. Lừa chàng, nàng không thẹn lõa lồ, bị lừa ngược lại, nàng thẹn với thân thể trần truồng. Cái sự trần truồng thực ra cũng chẳng đáng thẹn lắm, điều làm cho nàng thẹn nhiều là tâm tư bị khám phá. Tuy nhiên, nàng cũng cố cãi với giọng run run. Ngươi, sao ngươi nỡ vô oan cho ta? Chấm, Tiểu Linh Ngư cười lớn. Ta vô oan cho ngươi. Ha ha, ta muốn thỉnh giáo ngươi thêm một điều, là trước đây ngươi còn nhích động được miệng, ngươi còn nói được, sao ngươi không cảnh cáo ta? Sao ngươi để ta mắc mưu? Thiết Bình cô càng bối rối hơn. Chỉ vì ta, nàng nhận ra chẳng còn lời nào nói được nữa, nói không được thì nàng khóc. Tiểu Linh Ngư bảo, đừng khóc, ta không phải là hoa vô khuyết, ta không có cái tánh thương hương tiếc ngọc như hắn. Người khóc đến lệ chảy thành sông, can trường của ta vẫn không lay động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng bao giờ ta đồng tình với ngươi đâu. Rồi chàng thở dài lẩm nhẩm, thật là không hiểu nổi tại sao, người đời lại lên án gắt gao một nam nhân, nếu nam nhân đó làm điều gì sai quấy. Trái lại một nữ nhân cũng làm y như vậy, thì nữ nhân lại được tha thứ. Nữ nhân luôn luôn đáng thứ tha, lạ lùng thật, Thiết Bình cô kêu lên, ta có muốn ngươi thứ tha cho ta đâu, ta tuyệt nhiên không van cầu ngươi mà, Tiểu Linh Ngư mỉm cười, thế thì hay, ta hy vọng ngươi không van cầu ta, người ta dù là nam hay nữ, dám bán rẻ bán mắc ta, chẳng bao giờ ta dung bọn ấy. Cũng như ta bán rẻ bán mắc kẻ nào, chẳng bao giờ ta muốn kẻ đó thứ tha cho ta. Ta có làm là phải có chịu, bỗng, chàng trừng mắt cao giọng gần từng tiếng. Nhưng, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi bán rẻ ta? Tại sao, tại sao, ngươi giải thích cho ta nghe? Thiết Bình cô vụt to tiếng. Tại vì ta thấy ngươi tự cao tự đại, ngạo nghễ, ngông cuồng, tự tê tự lợi, vị kỷ, vong tha, tự xem mình là siêu việt nhất trần đời, tự cho mình là vô thượng, chẳng một ai hơn nổi. Ta hy vọng chính mắt ta trông thấy ngươi chết nơi tay kẻ khác. Tiểu Linh Ngư không ngờ nàng phản ứng như vậy, sững sờ một chút đoạn phi cười. Phàm nữ nhân lúc nói chuyện hay cãi vã càng to tiếng chừng nào thì những lời nói càng giả dối, ngươi hét oang oang như thế là rõ ràng ngươi không có ý hại ta, nhất định là ngươi có nổi khổ lòng sau đó. Cho nên ta nghĩ là phải tha thứ cho ngươi. Thiết Bình cô chố mắt há hốc miệng thầm thán phục chàng. Tiểu Linh Ngư lại tiếp luôn, có lẽ là ngươi thân cận với ai đó, rồi cái người thân cận với ngươi đó lại rơi vào thủ đoạn một đệ tam nhân, ngươi muốn cứu người thân cận, bắt buộc phải tuân theo kế hoạch của đệ tam nhân, sẵn sàng đem ta mà bán cho quỷ. Chàng thở dài kết thúc, nếu đúng như vậy, thì ta chẳng có lý do nào phiền trách ngươi nữa. Ta biết, nữ nhân luôn luôn quý trọng người yêu, người lý tưởng, thời thường vì người lý tưởng mà dám quên bản thân. Bản thân còn quên được thì nói chi đến cái việc bán ngoại nhân cho quỷ. Câu nói đánh trúng tim phổi của Thiết Bình cô, nàng khóc giống lên, nàng không tưởng kẻ đáng ghét như chàng lại nói lên câu nói đáng giá quá chừng, và chàng không còn đáng ghét nữa. Tâm sự của nàng, chẳng ai chịu hiểu mà xót thương cho nàng, cả Giang Ngọc Lang cũng xem thường, cũng rừng rưng. Chỉ có mỗi một Tiểu Linh Ngư, chàng hiểu nàng như lòng bàn tay, nàng hận hiện tại không thể nhảy lên, xà vào lòng chàng, để mà khóc than cho hà, kể lể cho hà. Tiểu Linh Ngư dịu giọng, nhưng người thân cận của ngươi là ai? Người đó có xứng đáng cho ngươi hy sinh cao độ như thế chăng? Thiết Bình cô thốt qua tiếng nức nở. Ngươi biết hắn, hắn không xa lạ gì với ngươi. Ta không thể nói tên hắn. Nàng không nói, vì không thể nói được, song có khác chi nàng nói. Nàng đã bảo, người thân cận của nàng, không xa lại gì đối với Tiểu Linh Ngư, thì không cần suy nghĩ, chàng cũng hiểu là ai rồi. Bởi, trong lứa tuổi của nàng, thì người thân cận phải là một thiếu niên, mà thiếu niên thì Tiểu Linh Ngư có quen ai nhiều hơn cái số ba người.